Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 88: Khóa chặt trí tuệ tang thi khả năng vị trí. Có điều này Nam Dạ dị năng không sai, nếu là trưởng thành, nói không chắc chính là phiền phức. Đường Mục chống cắm nghĩ nhất thời đối với Nam Dạ động sát tâm, sau đó gọi tới Hứa Siêu, chuẩn bị để Hứa Siêu bồi người đi vây bắt này Nam Dạ. Có điều Hứa Siêu đến, nhưng đối với Đường Mục nói rằng: Đường lão đại, vừa chúng ta ở trấn áp những kia quấy rối người may mắn còn sống sót thời điểm, có một người may mắn còn sống sót chạy, rất khả năng là cái kia Nam Dạ chạy. Đường Mục cũng không nghĩ tới Nam Dạ lại chạy. Có điều Đường Mục nghĩ một hồi nói rằng: Chúng ta hiện tại bị bầy zombie vây nhốt, cái kia Nam Dạ trốn có thể trốn đi nơi nào? Tổng sẽ không tiến vào bầy zombie bên trong đi. Không trách Đường Mục hỏi như vậy. Nếu như cái kia Nam Dạ trốn vào bầy zombie mới có thể tránh được bọn họ đuổi bắt, nhưng trốn vào bầy zombie cùng muốn chết không có khác nhau. Thật giống nhìn ra Đường Mục ý tứ, Hứa Siêu cười khổ nói rằng: Chúng ta vốn là cũng lấy vì người nọ nhảy vào bầy zombie bên trong chắc chắn phải chết, vì vậy không có truy đuổi. Nhưng không nghĩ người này dị năng rất là thần kỳ, lại không đưa tới tang thi môn chú ý, trốn bầy zombie bên trong đào tẩu, thật biết điều. Không nghĩ tới người này lại như thế trường mệnh, chẳng trách lớn lối như vậy, dám đối phó ta. Đường Mục cảm giác thú vị, bất quá đối với Nam Dạ uy hiếp cũng không phải rất lý ưu ý. Hắn nói rằng: Nếu này người đã đào tẩu, liền không cần truy đuổi, chỉ cần chúng ta thực lực bản thân mạnh mẽ, người này không tạo thành được uy hiếp. Đường Mục vẫn tin chắc dốc hết toàn lực, chỉ cần thực lực bản thân mạnh mẽ, liền có thể ứng đối bất kỳ nguy hiểm nào. Còn chạy trốn Nam Dạ trả thù, Đường Mục cũng không để ý, chỉ cần chính hắn cùng thành lập thế lực mạnh mẽ, đến thời điểm Nam Dạ trả thù hắn, chính là đi tìm cái chết. Hiện tại chủ yếu nhất sự tình là đối phó trước mắt bầy zombie, giải quyết trước mắt cảnh khốn khó mới là đại sự. Ta để cho các ngươi quan sát bầy zombie dị thường, tìm tới bầy zombie bên trong trí tuệ tang thi, các ngươi tìm được chưa? Đường Mục hỏi tiếp. Trước mắt chủ yếu nhất chính là đối phó bầy zombie, nếu trấn áp người may mắn còn sống sót bên trong dị thường âm thanh, bên trong hài hòa, như vậy ngoại bộ uy hiếp cũng là đến nên giải quyết thời điểm. Money lão đại, trải qua mười mấy tên tiến hóa giả chiến sĩ quan sát, chúng ta phát hiện ba chỗ dị thường. Này ba chỗ rất khả năng là trí tuệ tang thi vị trí, cũng có thể trí tuệ tang thi không ngừng một. Hứa Siêu nói rằng: Hiển nhiên đây là một vấn đề khó. Ba chỗ nơi khác thường, muốn giải quyết không phải như vậy dễ dàng. Ngươi tổ chức ba đội tiến hóa giả đột kích đội, để Lê Bàn cùng Tào Trọng Tương không ai dẫn dắt một đội, hướng về cái kia ba chỗ dị thường cách chúng ta gần nhất hai nơi đột kích. Như vậy, có thể quan sát được cái kia ba chỗ dị thường. Nếu là đối diện Lê Bàn cùng Tào Trọng Tương đột kích, cái kia hai nơi dị thường có biến hóa. Nói như vậy, có trí tuệ tang thi tồn tại, đến thời điểm ta ở mang tốt nhất một đội tiến hóa giả đột kích đội đột kích, giết chết cái kia trí tuệ tang thi, bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ cần giết chết trí tuệ tang thi, này bầy zombie sẽ bất chiến mà thiệt thòi. Đến thời điểm mấy trăm ngàn bầy zombie liền thành vì chúng ta sâu xé đối tượng, đối với chúng ta không hình thành được uy hiếp. Đường Mục đem chính mình dự định nói ra. Trí tuệ tang thi là có trí khôn, chiếu tụ tập bầy zombie vây công Đường Mục bọn họ, có thể thấy được Này trí tuệ tang thi, trí tuệ đã không thể so nhân loại bình thường kê monster như vậy. Trí tuệ tang thi, ngoại trừ tang thi bề ngoài, e sợ đã cùng nhân loại không lớn bao nhiêu khác nhau. Nói là trí tuệ sinh linh đã không phải cái gì chuyện quá đáng. Mà trí tuệ sinh linh, miễn không được sướng vui đau buồn tâm tình như vậy, trí tuệ tang thi sản sinh trí tuệ, tự nhiên là chuyện tốt. Có thể làm cho trí tuệ tang thi có thể khống chế cũng chỉ huy bầy zombie hành động. Nhưng sản sinh trí tuệ, miễn không được su cát tị hung pháp tắc sinh tồn. Đối diện Lê Bàn cùng Tào Trọng Tương đột kích, làm bị đột kích mục tiêu. Nếu là nơi đó có trí tuệ tang thi tồn tại, cái kia trí tuệ tang thi tuyệt đối sẽ bởi vậy tránh né, hoặc là tụ tập càng nhiều tang thi chống đối Lê Bàn cùng Tào Trọng Tương đột kích. Một khi như vậy, Đường Mục liền có thể xác định này trí tuệ tang thi vị trí. Đương nhiên, nếu là hai người này dị thường địa phương, đối diện Lê Bàn cùng Tào Trọng Tương mang đội đột kích không có phản ứng, nói rõ này hai nơi đều không có trí khôn tang thi tồn tại. Như vậy Đường Mục có thể suy đoán ra, nơi thứ ba dị thường có rất lớn xác suất tồn tại trí tuệ tang thi. Đến thời điểm Đường Mục trực tiếp đột kích nơi thứ ba dị thường, càng thêm nơi thứ ba dị thường tang thi môn biểu hiện, có thể khóa chặt bầy zombie bên trong trí tuệ tang thi vị trí. Quả nhiên không ra Đường Mục dự liệu, theo Lê Bàn cùng Tào Trọng Tương dẫn dắt một đội tinh anh tiến hóa giả đột kích, cái kia hai nơi dị thường ra bắt đầu xuất hiện biến hóa. Lê Bàn đột kích cái kia một chỗ tương đối gần, ở Lê Bàn đột kích đến nửa đường thời điểm, vẫn như cụ biến hóa không lớn. Mặt sau dùng kính viễn vọng quan sát Đường Mục biết, nơi này có trí khôn tang thi tồn tại cũng không lớn. Mà Tào Trọng Tương đột kích nơi này, bắt đầu xuất hiện rõ ràng biến hóa. Theo Tào Trọng Tương con đường, cái kia một chỗ nơi khác thường, bắt đầu tụ tập càng nhiều tang thi. Càng có rất nhiều tang thi bắt đầu ngăn cản Tào Trọng Tương đột kích. Lão đại, cái kia một chỗ rất khả năng là trí tuệ tang thi vị trí. Chúng ta là không phải có thể động thủ. Hứa Siêu cũng cầm một kính viễn vọng đang quan sát, nhìn thấy Tào Trọng Tương đột kích cái kia nơi khác thường biến hóa. Nhất thời biết, nơi đó rất khả năng là trí tuệ tang thi vị trí. Nhất thời đại hỉ quay về Đường Mục hỏi. Chờ đã, Đường Mục cũng không có lập tức làm quyết định, mặc dù coi như rất rõ ràng, bởi vì Tào Trọng Tương đột kích cái kia trí tuệ tang thi vì tự vệ, tụ tập càng nhiều tang thi, cũng phải tang thi ngăn cản Tào Trọng Tương đột kích. Nhưng Đường Mục có biết hay chưa đơn giản như vậy. Vì vậy Đường Mục suy nghĩ lại, quay về Hứa Siêu nói rằng, dùng ống nói điện thoại liên hệ Lê Bàn, để Lê Bàn mang đến cái kia một đội tiến hóa giả chuyển biến phương hướng, hướng về cùng Tào Trọng Tương dẫn dắt cái kia đội tiến hóa tương đồng mục tiêu đột kích. Tại sao? Hứa Siêu đối với Đường Mục rất không hiểu. Hiện tại rất rõ ràng, Tào Trọng Tương đột kích mục tiêu là trí tuệ tang thi vị trí. Đường Mục để Lê Bàn chuyển biến phương hướng là không có sai lầm. Chỉ là tại sao Đường Mục nơi này không dẫn dắt tiến hóa giả nhanh chóng tiến hành đột kích đây? Phải biết, Đường Mục cùng Đường Mục dẫn dắt này đội tiến hóa giả đột kích đội mới là đòn sát thủ. Hứa Siêu không cho là Đường Mục là bởi vì rất sợ chết, mà là không hiểu Đường Mục dụng ý. Chẳng lẽ cái kia dị thường vị trí cũng không phải trí tuệ tang thi vị trí? Hứa Siêu bị ý nghĩ của chính mình giật mình. Nếu là thật là như vậy, nơi đó bởi vì Tào Trọng Tương đột kích mà có vẻ rối loạn bầy zombie vị trí, đã vô số tang thi ngăn cản Tào Trọng Tương đột kích. đồng thời tụ tập tang thi bảo vệ dị thường mục đích. Tất cả những thứ này cũng có thể là trí tuệ tang thi bố mê cục. Chỉ là Hứa Siêu không nghĩ ra, trí tuệ tang thi có lợi hại như vậy sao? Nhân loại bình thường đều không thể tính toán như thế, khôn khéo. Cái này cũng là Hứa Siêu không hiểu. Nhưng đường mục mệnh lệnh, làm cho Hứa Siêu không thể không muốn nhiều. Này trí tuệ tang thi không thể coi khinh. Không thể như thế đơn giản liền bị chúng ta phát hiện. Bằng vào chúng ta không thể bất cẩn, quả nhiên. Đường mục, làm cho Hứa Siêu cảm giác mình suy đoán rất khả năng là đúng. Hết chương.